Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đây mới thật sự là thập phương thiên thương quyền. Không Không Phái có Phong Vân Tông phản đồ. Phong Vân Tông cùng Không Không Phái không đội trời chung. Hư Vân lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người hướng về Không Không Phái trên người mấy người tụ tập mà đến. Ai là Phong Vân Tông phản đồ? A, đó là Hướng Phủ Hướng Vân Phi A. Nghe nói hắn là Hướng Gia Duy vừa gia nhập Phong Vân Tông con cháu. Làm sao lại tại Không Không Phái? Chẳng lẽ cái kia phản đồ chính là... Trong đám người rốt cục có người nhận ra Hướng Vân Phi. Nhất thời Hướng Vân Phi bại lộ tại ánh mắt mọi người bên trong. Hướng Vân Phi tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, tâm cũng đã sớm an tâm lưu tại Không Không Phái. Thế mà những người như vậy sáng rực ánh mắt, nhiều người như vậy nghị luận chỉ trích, vẫn là để trong lòng của hắn có mấy phần xúc động cùng phẫn nộ. Phản đồ, Phong Vân Tông tốt như vậy môn phái không ngốc, tên kia não tử nước vào đi. Thêm vào bất nhập lưu Không Không Phái, đã sớm biết Hướng ra không có một cái tốt. Ruồng bỏ sư môn sự tình đều làm ra được, thật sự là đại nghịch bất đạo. Khó trách Hướng gia hội suy sụp thành cái dạng này. Xoạt xoạt, nghe ở đây Hướng Vân Phi rốt cục không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, im ngay, các ngươi mắng ta làm nhục ta có thể. Nhưng, người nào còn dám nhục mạ Hướng gia gia môn? Ta Hướng Vân Phi tuyệt không cho phép nhẫn. Nếu không phải tại Phong Vân Tông nhận hết khinh thường cùng không công bằng đãi ngộ, hắn hội ruồng bỏ Phong Vân Tông. Sự kiện này hắn thừa nhận chính mình có lỗi, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Đương nhiên hắn càng không nguyện ý bởi vì chính mình, Hướng gia cũng theo bôi nhỏ, cho nên hắn nhất định phải đứng ra. Hướng Vinh Vinh nghe được có người mắng Hướng gia không có một cái tốt, sắc mặt cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, tiến lên, cùng Hướng Vân Phi đứng sóng vai. Tuy nhiên lúc trước cùng Hướng Vân Phi ở giữa có chút liên quan, nhưng mấy ngày ở chung xuống tới, nàng phát hiện Hướng Vân Phi kỳ thật cũng không phải là đáng giận người. Hai người quan hệ cũng chậm chậm hòa hoãn. Huống chi, ở gia tộc vinh dự trước mặt, điểm này tiểu ân oán tính là gì? A, Hướng Vân Phi, người phản bội sư môn còn không cho người nói rồi. Lúc này sớm ở một bên xem náo nhiệt Phong Vân Tông đệ tử Vương Dương mở miệng mỉa mai nói ra. Ta muốn là ngươi, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Im miệng, Hướng Vân Phi ánh mắt băng lãnh quét về phía Vương Dương. Không kịp Vương Dương nói chuyện, Vương Dương bên người cùng là Phong Vân Tông đệ tử Tô Tình Tuyết một mặt khinh miệt. Âm dương quái khí mà nói. Chúng ta phản đồ tính tính cũng thật là nóng nảy. Hôm nay ta thì thế sư môn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tiếng nói vừa dứt cái kia Tô Tình Tuyết bỗng nhiên động thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm mau lẹ vô cùng đâm về phía Hướng Vân Phi trái tim yếu điểm. Xuất thủ tàn nhẫn, rất nhiều đưa Hướng Vân Phi vào chỗ chết tư thế. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Hướng Vân Phi nhướng mày, phản ứng cũng là cấp tốc, thân thủ khoác lên phía sau lưng trường kiếm trên chuôi kiếm. Khanh, lóe qua một đạo sắc bén kiếm mang, sau đó Hướng Vân Phi tung kiếm mà ra, điểm ra mấy điểm kiếm mang, cùng Tô Tình Tuyết tay đâm tới trường kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đinh, kiếm hoa lập lòe, quang hoa phá nát, kịch liệt giao phong, Tô Tình Tuyết. Vương Dương, Hướng Vân Phi ba người chính là cùng một đám thêm vào Phong Vân Tông đệ tử. Bất quá Tô Tình Tuyết cùng Vương Dương bị Phong Vân Tông coi trọng. Tông môn tư nguyên nghiêng về, hai người bọn họ đều phát triển được không tệ. Tại Phong Vân Tông chính là bài danh phía trên thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Tu vi đạt đến võ đồ thất trọng thiên, phong quang vô hạn. Mà Hướng Vân Phi bị tông môn vắng vẻ, những năm này tu vi tinh tiến chậm chạp, cơ cơ hồ dậm chân tại chỗ. Tu Vi mới nhìn võ đồ ngũ trọng thiên viên mãn chi cảnh. Khoảng cách võ đồ lục trọng thiên đều còn có một đạo bích chướng cách chờ. Chậm chạp, Huy có thể đột phá vượt qua. Cho nên phen này giao thủ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau. Nhưng rất nhanh hướng Vân Phi liền rơi vào hạ phong. Đồ bỏ đi, Tô Tình Tuyết trêu tức cười một tiếng. Sau đó kiếm thế bỗng nhiên thêm tật. Xoẹt xẹt, một đạo hàn mang thiểm lược mà qua. Hướng Vân Phi chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi. Đương nhiên đó là xuất hiện một đầu thật sâu huyết ngân. Cơ hồ là theo bản năng liền buông lỏng tay. Trường kiếm trong tay siêu một tiếng rời tay bay ra. Rào rào rơi xuống đất. Ngược lại cắm vào mặt đất. Không kịp hướng Vân Phi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Tình Tuyết lần nữa gần người mà lên. Trường kiếm nhắm ngay hướng Vân Phi trái tim bỗng nhiên đâm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Hướng Vinh Vinh, Dương Niệm đều là không kịp ngăn cản. Mắt thấy hướng Vân Phi liền bị xuyên thủng trái tim. Không sai mà lúc này hướng Vân Phi sinh sinh phía bên trái rời nửa bước. Phốp, trong nháy mắt, trường kiếm đâm vào hướng Vân Phi ngực phải. Hướng Vân Phi rên lên một tiếng. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Lồng ngực chỗ dòng máu tuôn ra. Thân thể của hắn đều tại run rẩy kịch liệt. Tô Tình Tuyết mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Rút ra trường kiếm. Sau đó mau lẹ vô cùng chém xuống. Vậy mà muốn đem hướng Vân Phi đầu chém xuống đến. Thật sự là tàn nhẫn cùng cực. Dương Niệm không nghĩ tới một cái nho nhỏ Phong Vân tông nữ đệ tử. Càng như thế lòng dạ rắn rết. Trong lòng giận dữ, kiếm đến. Nhất thời một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng thương khung. Hướng Vinh Vinh sau lưng vô cực thánh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hóa thành chói mắt kim quang, rơi vào Dương Niệm trong tay, mắt thấy hướng Vân Phi liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô cực kiếm đạo, quát khẽ một tiếng theo Dương Niệm trong miệng phát ra. Sau đó, một đạo giống như tia chớp kiếm mang thiểm lược mà qua. Phốp, đột nhiên một đầu tơ máu bắn tung tóe chân trời, một cánh tay ném đi mà lên. Rốt cục, cái kia chém về phía hướng Vân Phi đầu lâu trường kiếm. Theo cái kia tay gãy quăng ra ngoài, cứu hướng Vân Phi nhất mệnh. A, Tô Tình Tuyết phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Nàng cảm giác không thấy đau đớn, chỉ thấy cánh tay phải của mình trống rỗng, như nước thủy triều dòng máu phun trào mà ra. Trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ nàng nửa người. Ta, tay của ta. Tô Tình Tuyết mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đầu ông một tiếng vang, lập tức không thể tiếp nhận sự thật này. Nàng dung nhan xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, tại Phong Vân Tông người theo đuổi như mây. Có thể, bây giờ mỹ lệ làm rung động lòng người nàng, lại đã mất đi một cánh tay. Đây quả thực so giết nàng còn muốn thống khổ tra tấn. Mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tình cảnh này, ngừng thở, ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi, vốn cho rằng hướng Vân Phi liền muốn mệnh tang tại chỗ. Ai biết, trong chớp mắt phát sinh vô cùng lớn nghịch chuyển, yên tĩnh như chết, không biết qua bao lâu, cái kia Vương Dương mới phản ứng được, liền kinh hoàng lấy chạy tới. Tình Tuyết, hắn nhanh vì Tô Tình Tuyết cầm máu. Sau đó phục đan dược, về sau như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi, dám đả thương Tình Tuyết, ta giết ngươi. Vương Dương cũng là Tô Tình Tuyết người theo đuổi một trong. Trong nháy mắt, phẫn nộ chính là lấp đầy lồng ngực. Võ đồ bát trọng thiên tu vi bộc phát ra. Trực tiếp thi triển cái kia lớn nhất ngạo nhân vũ kỹ, thập phương thiên thương quyền. Đi chết đi. Vương Dương gầm thét, cuồng bạo huy quyền mà ra, trên nắm tay bao trùm lên một tầng thanh mang, trên nắm tay, bỗng nhiên hiện ra một tôn đường kính 1 mét to lớn nắm đấm màu xanh hư ảnh. Sau đó cái kia hư ảnh 1 hóa 2, 2 hóa 4, trong chớp mắt phân hóa ra 10 đạo quyền ảnh, bao quanh Dương Niệm, theo 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng về Dương Niệm nổ tung mà đến. Thập phương thiên thương quyền oanh sát mà đến thời khắc, không khí nổ đùng, không gian rung động, từng đạo sắc bén kình khí đập vào mặt, cực kỳ dọa người, thế mà Dương Niệm lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là nhìn chằm chằm Vương Dương, mặc cho quyền kia đầu nện như điên mà tới. Đinh, quan chiến đối thủ tập được thập phương thiên thương quyền cộng 1. Đinh, quan chiến đối thủ tập được thập phương thiên thương quyền cộng 1. Đinh, quan chiến đối thủ tập được thập phương thiên thương quyền cộng 1. Cái kia tiểu thí nhi làm sao không tránh? Là sợ choáng váng à? Vương Dương nhưng có lấy võ đồ bát trọng thiên tu vi. Chỉ sợ chỉ là cỗ khí thế này đã đem hắn chấn nhiếp đi. Một quyền này uy lực tuyệt luân, nếu như bị đánh trọng, đầu trong nháy mắt liền sẽ muốn như dưa hấu nổ tung đi. Tràng diện không nên quá huyết tinh mới tốt. Ta nhìn ngược lại là chưa hẳn. Vừa mới tiểu thí hài kia nhi một kiếm kia các người cũng không phải không nhìn thấy. Người bình thường là làm không được như vậy gọn gàng, mau lẹ tàn nhẫn. Chung quanh người bắt đầu nghị luận lên, nhưng phần lớn đều là lắc đầu thở dài, cho rằng Dương Niệm cái này liền muốn thảm chết ở chỗ này. Hướng Vinh Vinh thấy cảnh này lên tiếng kinh hô, dọa cho phát sợ, Lý Thiên Tùng cũng sẽ kinh hãi đứng lên, muốn xuất thủ cứu giúp nhưng khoảng cách quá xa. Nhưng ở ngàn vạn dưới ánh mắt, ngay tại cái kia thập phương thiên thương quyền sắp đánh vào Dương Niệm trên người thời khắc, Dương Niệm động, oanh, tay nhỏ nắm tay, ngưng tụ linh lực, trên nắm tay hiện ra rực rỡ thanh quang, một quyền đánh ra, sau đó đột nhiên hiện ra 10 tôn trọn vẹn so Vương Dương ngưng tụ ra quyền ảnh năm thứ 5 đại học. Lần thanh sắc quang quyền, mà lại cái kia quang quyền không biết so Vương Dương quyền ảnh muốn ngưng thực gấp bao nhiêu lần. Nhắm ngay oanh tới 10 cái quyền ảnh. Giống như tinh cầu va chạm giống như, bảo oanh đi lên, đây mới thật sự là thập phương thiên thương quyền. Dương Niệm khóe miệng vung lên rét lạnh ý cười. Sau đó Vương Dương quyền ảnh tại âm vang tiếng nổ mạnh bên trong vẫn diệt. Thế mà, Dương Niệm oanh ra nhìn chăm chú thanh sắc quang quyền, lại là xuyên thấu mà qua, oanh sát tại Vương Dương trên thân, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?